Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, đóng phim người Nhật. Người biết, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thấy Yom đưa tới lễ vật lại là ngà voi. Sau đó, Dương Thiên Long giật mình không thôi, bất quá Yom ngược lại là một chút cũng không bất ngờ. Dẫu sao bọn họ cũng đều biết cái này ngà voi là đồ tốt. Chỉ bất quá không biết rốt cuộc có bao nhiêu được thôi. Lễ vật này ngài nhất định phải nhận lấy. Đây là cha ta đặc biệt dặn dò. Yom mặt đầy nghiêm túc. Tựa như hắn Dương Thiên Long không thu hắn liền không đi trở về. Lễ vật này ta nhận lấy. Bất quá cũng không thu không. Cùng ta từ TQ trở lại. Cho các người mấy vị cũng phối hợp xe. Dương Thiên Long một mặt dễ dàng nói, vừa nghe cấp cho bọn họ những thứ này trong thôn có quyền phát biểu xứng xe. Yom dĩ nhiên là mặt đầy mừng rỡ khôn kể xiết. Hắn nhanh chóng gật đầu một cái, đối với Dương Thiên Long bày tỏ cao quý cảm ơn. Bất quá các người phải bắt chặt thời gian học tập lái xe. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Yom gật đầu một cái. Hoa Hạ Long, cái này ngài yên tâm. Trước đó vài ngày rap, Simon bọn họ cũng đều dạy chúng ta lái xe. Mở máy đào tới, bây giờ trong thôn hết mấy tiểu tử trẻ tuổi tử cũng học được. Vừa nghe rap, Simon còn dạy bọn họ những thứ này. Dương Thiên Long không kiềm được trong lòng cảm thấy một hồi cảm kích. Hôm qua đã cùng Wilmer hẹn xong. Ngày hôm nay đi rap cảnh khu nơi đó vòng vo một chút. Hắn phải đem ở London mua đồ đưa cho những thứ này lão đồng nghiệp. Nói đến cũng xấu hổ. Ngày hôm trước đến Wilmer quán trọ cũng quên đem lễ vật cho Wilmer tiên sinh. Cho Yom đơn giản đem công việc của hôm nay an bài một chút sau đó. Dương Thiên Long liền trực tiếp đi xe đi Wilmer quán trọ. Vừa gặp trước lão đồng nghiệp lúc này Wilmer đang cùng hai cái người da vàng đang bàn luận cái gì. Bất quá cái này hai cái người da vàng nhìn dáng dấp cũng không phải là người Hoa, mà là rất giống người Nhật, bởi vì là mặt của bọn họ tương mặt đầy bẩn thỉu cùng dâm loạn. Cũng may bọn họ lời nói không hề giống như gương mặt như vậy bẩn thỉu. Cùng Wilmer nói chuyện với nhau thời điểm ngược lại cũng mặt đầy tao nhã lễ phép. Từ bọn họ đối thoại, tựa hồ đang hỏi nơi này có hay không tốt hồ than. Hơn nữa muốn cái loại đó du khách thưa thớt không có ô nhiễm. Wilmer nói thật, điều kiện phù hợp bãi sông có ngược lại là có. Bất quá nơi đó khoảng cách cá sấu khu vực hoạt động rất gần. Muôn ngàn lần không thể xuống nước, nếu không sẽ gặp có nguy hiểm tánh mạng. Vậy hai cái người Nhật vừa nghe có điều kiện phù hợp bãi cát sau đó, không kiềm được một hồi cảm kích. Tiếp lẫn nhau bây giờ bô bô sau khi nói một tràng. Lúc này mới hướng trên lầu gian phòng đi tới. Đây là, Wilmer mới chú ý tới lão đồng nghiệp không biết lúc nào đã tới. Mới vừa rồi vậy mấy cái là người Nhật đi. Dương Thiên Long không kiềm được cười hỏi. Wilmer gật đầu một cái. Đúng vậy, là cái gì công ty điện ảnh? Tới nơi này đóng phim. Đóng phim. Dương Thiên Long không kiềm được sững sốt một chút. Cái gì kiểu? Wilmer nhướng mày một cái. Tiếp một mặt nhớ lại nói. Hẳn là cái gì tình yêu mảnh đi. Bọn họ cũng không có nhiều người. Hai cô gái năm nam. Nữ dáng dấp còn thật không tệ. Nam có thể thật không có cách xem. Nói về, người Nhật đều như vậy sao? Không kém bao nhiêu đâu. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. So sánh người Nhật, ta vẫn là càng thích người Hoa các ngươi. Wilmer cười ha ha một tiếng. Tiếp làm hắn thấy được Dương Thiên Long trong tay tuyệt đẹp găng tay sau đó. Không kiềm được một mặt kinh ngạc. Hoa Hạ Long, ngươi đây là một điểm nhỏ ý, có thể đừng cự tuyệt. Lão đồng nghiệp, ngươi đối với ta trợ giúp có thể xa xa không dứt những thứ này. Dương Thiên Long vừa nói vừa đưa tay túi đưa tới. Wilmer do dự một chút sau đó, hắn hay là đem mấy cái nặng trĩu găng tay thu xuống. Lão đồng nghiệp, ngươi như vậy để cho ta cũng không biết nên làm như thế nào. Ta tới dạy ngươi, Dương Thiên Long, quỷ lý cười một tiếng. Lái xe cùng ta đi rap nơi đó. Ha ha, Wilmer nghe lời này một cái. Hắn không kiềm được cởi mở cười một tiếng. Chỉ gặp hắn gắng sức vỗ một cái Dương Thiên Long bả vai nói. Ta mới vừa rồi còn suy nghĩ cho ngươi gọi điện thoại. Ai ngờ vậy mấy cái người Nhật tới đây. Ta thiếu chút nữa cũng đem cái này cha quên mất. Sau khi nói xong, Wilmer tranh thủ thời gian để cho công nhân đi đem phu nhân kêu tới đây. Đơn giản nói mấy câu sau đó, Wilmer cầm trong tay găng tay đưa cho phu nhân. Hoa Hạ Long, phu nhân Wilmer mặt đầy cảm kích. Một chút xíu quà nhỏ, bạn gái ta giúp ta chọn. Dương Thiên Long không kiềm được cười một tiếng. Hy vọng phu nhân ngài thích. Từ tôn trọng, phu nhân Wilmer cũng không có lập tức mở ra găng tay, mà là một mặt cảm kích gật đầu một cái. Hoa Hạ Long, ngài tặng lễ vật luôn là để cho chúng ta cảm thấy rất ấm áp. Ta tiên sinh cứ nhắc tới ngài các loại tốt, các người để cho ta cái này ở nước ngoài người nước ngoài cũng cảm thấy rất ấm áp. Nói thật, có các người ở đây, ta cảm thấy làm chuyện gì đều rất thoải mái. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật trả lời. Hoa Hạ Long, ngươi tên này. Wilmer nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái, tiếp lại hướng hắn giơ giơ tay ở giữa chìa khóa xe. Phu nhân, ngày hôm nay phải mượn ngài tiên sinh hơn nữa ngày, chúng ta phải đi rap nơi đó một chuyến. Phu nhân Wilmer gật đầu một cái. Các người đi cũng được. Quán trọ này vậy có mấy công nhân? Không vấn đề gì. Cách mở quán trọ sau đó, Wilmer ngồi vào Dương Thiên Long bên trong xe bán tải. Hai người một đường khoác lác đả thí. Thời gian ngược lại cũng qua rất nhanh. Hơn 50 phút sau, thuận lợi tới rap cảnh khu. Ngày hôm nay ở rap cảnh khu đội đột kích đội viên cũng không nhiều. Trừ hắn cùng Wilmer bên ngoài, chỉ còn lại Simon cùng Elbow. Rap đâu? Thấy Rap cũng không có ở cảnh khu, Wilmer không kiềm được hỏi. Simon một mặt bình tĩnh nói, Rap cùng Anbam đi bót cảnh sát. Bót cảnh sát, nghe lời này một cái, Dương Thiên Long cùng Wilmer không kiềm được thất kinh. Bọn họ nhanh chóng hỏi tới vì sao đi bót cảnh sát. Bất quá Simon cùng Elbow cũng không biết, bọn họ nói sáng sớm đến lúc tới, Rap cùng Anbam cũng đã không có ở đây. Ta cho hắn gọi điện thoại. Nói xong, Wilmer liền chuẩn bị lấy điện thoại di động ra. Lão đồng nghiệp, đừng đánh. Simon vẻ mặt thành thật nói. Ta cùng Elbow đã đánh không ít. Rap cùng Anbam tên này cứ thế không nhận. Không nhận. Dương Thiên Long cùng Wilmer lần này lại là kinh ngạc không thôi. Đang khi bọn hắn chuẩn bị hỏi thăm lúc này, Simon lại chủ động thay bọn họ giải thích. Các người đừng lo lắng, hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì, thấy vấn đề cũng không lớn sau đó. Dương Thiên Long cùng Wilmer lúc này mới hơi có chút yên tâm đứng lên. Cảnh khu nhân viên làm việc đối với bọn họ đám người này đã rất quen thuộc. Thấy Dương Thiên Long cùng Wilmer vậy sau khi đến, nhanh chóng bưng lên mấy ly cà phê cùng điểm tâm nhỏ. Có phải hay không là Stone tên kia giở trò quỷ? Simon không kiềm được một mặt nghi ngờ nói. Stone, tất cả mọi người vừa nghe danh tự này không kiềm được bắt đầu rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên, ngay tại lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Chỉ gặp Rap cùng Anbam một mặt nghiêm túc đi vào. Các bạn trẻ, chúng ta phải đóng cửa một đoạn thời gian. Rap vẻ mặt thành thật nói. CMN, ta cũng biết là Stone vậy chó đẻ làm chuyện tốt. Simon một mặt tức giận lớn tiếng nói. Phiền toái nhiều người bạn đọc có thể hay không cho quyển sách một cái bình luận nha. Ở sáng thế nơi đó đều là 8. Không số điểm, có 22 cái bạn đọc bình luận à. Ta khởi điểm bạn đỉnh một chút được không? Mấy ngày gần đây trên căn bản đều là vạn an cập nhật. Đầu choáng váng trầm trầm. Tiểu đệ ở chỗ này cảm ơn qua mọi người liền converter dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc.